Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672 nửa thước dày tư liệu. Đã có Long Châu, Viên Thư Duật tự nhiên là không muốn bỏ qua. Bỏ qua, lần sau còn không biết lúc nào có thể gặp được. Đối với Viên Thư Duật tới nói, Long Châu có thể so với thi đại học trọng yếu nhiều. Huống hồ. Hắn cũng không phải không tham gia thi đại học, chỉ là tiêu tốn một ít thời gian, không đến lên lớp. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, Tạ lão sư, ta biết, ngài là quan tâm ta học tập, mới sẽ như vậy. Thế nhưng, nhiệm vụ lần này thật sự rất trọng yếu. Hơn nữa, quan hệ ta tiền đồ không nói, cũng quan hệ toàn bộ Hà Tây tỉnh sở cảnh sát danh dự cùng địa vị. Ta không thể không đi. Viên Thư Duật cũng là bước lên cờ lớn, nhìn Tạ Hòa Quân trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Viên Thư Duật cảm thấy, khả năng Tạ Hòa Quân là không thể bị hắn thuyết phục. Liền nghe đến Tạ Hòa Quân nói rằng, quên đi, ngươi đi đi, một lúc ngươi đến văn phòng, ta cho ngươi một ít tư liệu. Ngươi mỗi ngày tiêu tốn một chút thời gian, nhìn những này học tập tư liệu, sau đó tranh thủ đem ngữ văn thành tích cũng nâng lên. Người ngữ văn là kém cỏi nhất. Nói, Tạ Hòa Quân liền nở nụ cười. Kỳ thực, biết rồi Viên Thư Duật là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát biên ngoại nhân viên. Tạ Hòa Quân liền biết, lần này muốn ngăn cản Viên Thư Duật đi chấp hành nhiệm vụ. Hầu như là không thể. Đừng nói là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát trưởng phòng. Chính là thành phố Cửu An cục cảnh sát cục trưởng. Đỉnh đầu mũ đè xuống. Chính mình cũng nhất định phải phục tùng, không có cần thiết tiếp tục kiên trì. Người học sinh này, một học kỳ không có lên lớp, thành tích vẫn như thế tốt. Chỉ cần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chạy về, tham gia thi cao, một khoa học tự nhiên trạng nguyên. Không thể nói tuyệt đối, thế nhưng trên căn bản cũng là chạy không thoát. Viên Thư Duật lộ ra nụ cười, tạ ơn lão sư. Tạ Hòa Quân gõ một cái Viên Thư Duật đầu. Đừng cao hứng quá sớm. Ta đưa cho ngươi trong tài liệu có đề mục. Ngươi muốn làm trở về cho ta xem. Nếu là không có làm xong, ta nhưng là có biện pháp trừng phạt ngươi. Viên Thư Duật nói rằng, nhất định hoàn thành. Hai người cùng đi văn phòng. Làm Viên Thư Duật tiếp nhận Tạ Hòa Quân cho hắn tư liệu. Nhất thời liền mặt mày ủ rũ. Cái kia một xấp tài liệu. Có nửa thước dày. Mấy trăm trang. Gần nghìn trang. Chỉ là xem đều đủ người xem. Không cần phải nói. Bên trong còn có bài tập. Còn cần tiêu tốn thời gian đi làm. Viên Thư Duật lật xem một lượt. Trừ lạ chữ hình chữ. Âm. Tự nghĩa. Còn có rất nhiều cổ văn xem. Hiện đại văn xem. Còn có bao năm qua thi đại học viết văn đề mục. Bài văn mẫu. Xem ra Tạ Hòa Quân là chuẩn bị đại liều một hồi. Muốn ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cho học sinh đem những này đề mục đều qua một lần. Tạ Hòa Quân nhìn Viên Thư Duật mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Nội tâm mừng thầm, nếu ngươi không đến lên lớp, ta liền cho ngươi bố trí một ít bài tập. Nhường ngươi cẩn thận học tập một chút. Kỳ thực, những này học tập tư liệu, đều là Tạ Hòa Quân bao năm qua tích góp lại đến tư liệu. Những này đề mục, nàng cũng chỉ sẽ chọn một ít, cho bọn học sinh làm. Mang bọn học sinh qua một lần, dưới cái nhìn của nàng, đem những này đề mục toàn bộ qua một lần, chính là tiêu tốn một năm này cũng không đủ. Thế nhưng, có thể sử dụng những này đề mục buộc lại Viên Thư Duật. Nhường Viên Thư Duật làm khó dễ một hồi, mục đích của nàng liền đạt đến. Kỳ thực, nàng cũng không có hy vọng Viên Thư Duật sẽ đem những này đề mục đều làm xong. Chỉ là muốn cho Viên Thư Duật một ít áp lực. Trừng phạt nho nhỏ một hồi Viên Thư Duật, nhìn thấy Viên Thư Duật dáng vẻ, Tạ Hòa Quân thật sự muốn cười. Viên Thư Duật cắn răng, Tạ lão sư, những này đề mục, ta sẽ làm xong, ngài yên tâm. Tạ Hòa Quân nhìn Viên Thư Duật dáng vẻ, cảm thấy tâm tình khoan khoái, vỗ vỗ Viên Thư Duật vai. Được rồi, ngươi đi đi, nếu ngày mai muốn xuất phát làm nhiệm vụ. Ngày hôm nay khẳng định hay là muốn dọn dẹp một chút. Vâng, Tạ lão sư. Viên Thư Duật nâng nửa thước sau học tập tư liệu, rời đi văn phòng. rời đi văn phòng, đi phòng học lấy túi sách, liền đi tìm chính mình tiểu muội. Chuyện này cũng nhất định phải cho tiểu muội nói một chút. Cơm nước xong thời điểm, nói rồi chuyện này, đồng thời căn dặn tiểu muội, nếu là có không tiện Kỳ Phúc đứng ra giải quyết chuyện phiền toái, liền cho Đường Lăng gọi điện thoại. Người này làm việc rất có chừng mực. Viên Thư Duật đều có chút thưởng thức Đường Lăng. Ăn cơm xong, trở lại thuê phòng, Viên Thư Duật lại cho Viên Thừa Đức gọi điện thoại, nói rồi chính mình muốn đại biểu Hà Tây tỉnh sở cảnh sát tham gia đại hội luận võ sự tình. Viên Thừa Đức cũng không hề nói gì, chính là dặn Viên Thư Duật một đường chú ý an toàn. Sáng sớm ngày thứ hai, xem cách 8 giờ còn có 5 phút đồng hồ, Viên Thư Duật ra cửa, đi tới Sa Bình thôn ở ngoài, liền nhìn thấy Hà Thanh Phong xe, kéo mở cửa xe lên xe, trừ Hà Thanh Phong còn nhìn thấy một người quen Cố Thiết Nam. Viên Thư Duật nói chuyện, Hà Cục Trưởng, Cố Đại Ca cũng phải cùng chúng ta cùng đi sao? Hà Thanh Phong vẫn không nói gì, Cố Thiết Nam liền nói, ta nơi nào có tư cách kia, ta là đưa các ngươi đi trạm xe lửa, tổng không có thể cho các ngươi đón xe tới. Viên Thư Duật cười cợt, hả, hóa ra là như vậy à? Viên Thư Duật hỏi tiếp Hà Thanh Phong. Hà Cục Trưởng, liền hai người chúng ta đi sao? Hà Thanh Phong gật gật đầu, đúng đấy, Hà Tây tỉnh sở cảnh sát cũng lại không tìm ra được người thứ hai là Trúc Cơ Kỳ. Cố Thiết Nam nổ máy xe, liền hướng trạm xe lửa bước đi. Đi máy bay xác thực không có ngồi tàu cao tốc thuận tiện. Thành phố Cửu An phi trường ở Ruộng Dương, lái xe đi muốn hơn một giờ, qua lại đều không tiện. Hơn nữa thêm vào kiểm tra an ninh, đăng ký thời gian, cũng không thể so ngồi tàu cao tốc nhanh thời gian bao lâu. Mà trạm xe lửa, ngay ở phía đông, cách Viên Thư Duật nơi ở không có bao xa. Chậm rãi lái qua, 20 phút liền đến, rất nhanh xe liền đến trạm xe lửa. Cố Thiết Nam trực tiếp lái xe quay đầu trở lại. Viên Thư Duật cùng Hà Thanh Phong tiến vào trạm xe lửa đợi xe phòng khách. Tìm tới cần muốn đi vào đường nối. Hai người cầm phiếu liền đi kiểm phiếu. Lên xe, phát hiện, người thật sự không nhiều. Ngày hôm nay không phải cái gì ngày nghỉ lễ. Không phải lữ hành tháng ngày. Công dân liền không nhiều. Tìm tới chính mình chỗ ngồi. Thả xuống hành lý, liền ngồi xuống. Viên Thư Duật chỉ dẫn theo một tay phanh hòm, bên trong thả mấy bộ quần áo, trọng yếu đồ vật, đều đặt ở tu di nhẫn bên trong. Hà Thanh Phong cũng là dẫn theo một tay phanh hòm, xem ra cũng không nặng dáng vẻ. Hai người ngồi xuống, mới phát hiện, đều không có lời gì nói. Hà Thanh Phong tuy rằng vẫn rất quan tâm Viên Thư Duật, thế nhưng dù sao có nghề nghiệp của chính mình, còn khá bận, sự tình tương đối nhiều. Vì lẽ đó, cũng giới hạn với một tí tẹo như thế quan tâm. Vì lẽ đó, Hà Thanh Phong đến hiện tại cũng không biết Viên Thư Duật làm sao âm thầm liền đặt chân Trúc Cơ Kỳ. Hiện tại Hà Thanh Phong chỉ cảm giác mình đào được bảo bối, cho rằng mấy chục năm sau mới có thể cho Hà Tây tỉnh sở cảnh sát mang đến thù vinh nhân vật. Dĩ nhiên ở mấy tháng sau liền rực rỡ hào quang. Nghĩ đến Hà Tây tỉnh lần này cũng có thể tham gia đại hội luận võ, Hà Thanh Phong là hết sức cao hứng. Vừa lúc đó, 3-4 người trẻ tuổi đi tới, ăn mặc đều rất phổ thông, xem ra chính là người bình thường dáng vẻ. Thế nhưng, đi ở trước nhất, người cầm đầu, nhìn thấy Hà Thanh Phong áo khoác bên trong xuyên quần áo trong, nhíu mày một cái, sau đó nhanh nhanh rời đi. Hà Thanh Phong cũng là nhíu mày một cái. Viên Thư Duật quay đầu, Hà Cục Trưởng, làm sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.